Chương 488, Quang Lưu Màu Vàng. Cồn Vợ Ở, Đạ Cờ Rồ trong sa mạc màu vàng mênh mông, Chu Nguyên đứng ở trên gò núi, sắc mặt mờ mịt nhìn qua an tĩnh giữa thiên địa, có Chu Tờ không biết làm sao. Trên bầu trời đại nhật tản ra ánh nắng màu vàng kia đã bị thần ma nghiền nát, nguyên bản thần hồn phỏng cũng là từ từ tiêu tán, hết thảy đều là lộ ra cực kỳ hài hòa. Chu Nguyên gãi gãi đầu, cùng lúc trước một cửa ải kia gian nan so ra, lần này hắn thậm chí còn không chuẩn bị bắt đầu, thí luyện cũng đã kết thúc gong long mà tại Chu Nguyên cười miễn cưỡng, trên bầu trời, chợt có dị thanh vang lên, hắn ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy có quang lưu màu vàng từ trên trời giáng xuống, đối với hắn rơi xuống. Quang lưu màu vàng tựa như dòng nước đồng dạng, chảy xuôi xuống tới, lơ lửng tại Chu Nguyên trước mặt. Đây là cái gì? Chu Nguyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm quang lưu màu vàng này, ở người phía sau thời điểm xuất hiện, hắn mi tâm thần hồn tựa hồ là kịch liệt rung chuyển, tản ra một loại cực kỳ thèm nhỏ dãi đói khát cảm giác. Phảng phất, hận không thể đem người sau nuốt mất. Chu Nguyên có một loại dự cảm, nếu như đem những quang lưu màu vàng này hấp thu thôn vệ mà nói, chỉ sợ hắn thần hồn cảnh giới đỉnh trệ thời gian nửa năm kia, sẽ lại tăng lên nữa. Trực tiếp đạt tới thực cảnh hậu kỳ cảnh giới những quang lưu màu vàng này, chẳng lẽ là lúc trước đại nhật màu vàng kia bị nghiền nát sau lưu lại? Chu Nguyên liếm miệng một cái, chợt vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem những quang lưu màu vàng kỳ dị kia đều rót vào trong đó, thứ này hắn tạm thời không phân biệt được lai lịch, cho nên tốt nhất vẫn là lấy trước trở về để yêu yêu nhìn xem. Mà lại, dưới mắt nơi này, cũng không phải dùng để đột phá thần hồn cảnh địa phương. Quang lưu màu vàng bị chứa vào hóng ánh trong bình ngọc, ngược lại là kim quang chói mắt, tựa như đựng đầy hoàng kim. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu lại, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại còn có thể có được loại thu hoạch ngoài ý muốn này, mà tại Chu Nguyên thu hồi quang lưu màu vàng không lâu sau, cắt vàng đại mạc này chính là có chút chấn động. Đường núi thí luyện cửa thứ hai, qua. Thanh âm hờ hững hùng vĩ kia, quanh quẩn mà lên. Nghe được thanh âm này, Chu Nguyên rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ bởi vì hắn làm hỏng đại nhật màu vàng kia, hắn liền trực tiếp bị phán định thí luyện thất bại, vậy liền thật là khóc đều không có địa phương khóc. Khi thanh âm hùng vĩ kia lúc rơi xuống, cắt vàng đại mạc cũng là bắt đầu trở nên vặn mẹo, đã trải qua một lần Chu Nguyên ngược lại là không chút kinh hoàng, mà là đứng ở nguyên địa, lặng lặng chờ đợi biến hóa kết thúc. Sau đó, hẳn là cửa ải cuối cùng thí luyện. Chỉ cần đem hắn thông qua, chắc hẳn nên tính là thành công. A, cắt vàng biến mất, Chu Nguyên cảnh tượng trước mắt đều biến hóa, hắn lúc này, tựa hồ là đứng ở trong một tòa cự điện cổ xưa nguy nga. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, sau đó dừng lại tại phía trước, chỉ thấy nơi đó ba cây cột đá to lớn sừng sững, cột đá pha tạp, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác. Chu Nguyên ánh mắt thuận cột đá chậm rãi thượng di, khi chuyển qua cột đá đỉnh lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy ba cây cột đá, có ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Ba đạo nhân ảnh kia đều là mắt đóng chặt, tựa như một loại pho tượng, không nhúc nhích tí nào, trên người của bọn hắn cũng không có bất kỳ khí tức, tựa như khôi lỗi đồng dạng. Mà tại cột đá kia đỉnh chóp vị trí, còn riêng phần mi nhờ có khắc chữ ấn. Thiên Dương Thần Phủ Thái Sơ Chu Nguyên tự nói, đây là đại biểu cho ba đạo nhân ảnh này thực lực, sao trong đó nhất trái bóng người kia, chính là Thiên Dương cảnh cường giả, người ở giữa là Thần Phủ, nhất phải thì là Thái Sơ. Thí luyện cửa thứ ba, kích thích ba cây cột đá trước kim đồng hồ, đem hắn xoay tròn, lựa chọn đối thủ, người thông qua, thì vượt qua kiểm tra. Xoay tròn kim đồng hồ, có hai lần cơ hội, một lần nữa chọn lựa đối thủ. Cùng lúc đó, đạo kia hờ hững thanh âm, trong đại điện này quanh quẩn mà lên. Quả là thế. Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cửa thứ ba này vậy mà đáng sợ như thế, ba tuyển một, hắn chỉ có chọn được thái sơ cảnh, mới có thể đắc thắng vượt qua kiểm tra. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, đừng nói thiên dương cảnh, liền xem như chọn được thần phủ cảnh, chỉ sợ Chu Nguyên đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao dưới mắt hắn, chỉ là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, cho dù chân chính sức chiến đấu không kém cỏi bắt trọng thiên đệ tử, nhưng cùng thần phủ cảnh cùng so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Bất quá cũng may chính là, có hai lần lựa chọn cơ hội, dạng này tính là để cao chọn được thái sơ cảnh đối thủ xác suất. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, thật không biết đợi chút nữa nếu như chọn được thiên dương cảnh cùng thần phủ cảnh nên làm cái gì. Hắn lắc đầu, cầu nguyện một phen, sau đó liền đi ra phía trước, đi tới ba cây to lớn cột đá phía trước, nơi đó có một cái thạch châm. Chu Nguyên sờ lấy thạch châm, hít một hơi thật sâu, đè nén khẩn trương trong lòng chi ý, cuối cùng đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng đem thạch châm chuyển động đứng lên. Ông long thạch châm cao tốc xoay tròn, ở giữa ba cây cột đá to lớn kia vừa đi vừa về đong đưa. Theo thời gian trôi qua, thạch châm tốc độ dần dần trở nên chậm. Mà Chu Nguyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cây kim kia chỉ hướng. Cuối cùng, cây kim thời gian dần trôi qua đình chỉ. Chu Nguyên sắc mặt có chút gian nan chậm rãi ngẩng đầu, da đầu chính là đột nhiên sắp vỡ, tay chân lạnh buốt, chỉ thấy cây kim kia vị trí, rõ ràng là chỉ hướng thiên dương cảnh cột đá hắn xui xẻo chọn được thực lực mạnh nhất đạo nhân ảnh kia. Mẹ nó, Chu Nguyên cắn răng, giữa hàm răng có tiếng mắng không nhịn được lóe ra tới. Thiên dương cảnh thực lực, một bàn tay liền có thể đem hắn trục chết, hắn căn bản không có khả năng thông qua. Chu Nguyên khuôn mặt âm trầm ngẩng đầu, nhìn qua thiên dương cảnh cột đá đỉnh thân ảnh mắt khép kín kia, mặc dù người sau tựa như không có hô hấp, nhưng chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác được áp tở lư cờ lớn lao. Không có khả năng đánh thắng được, Chu Nguyên lắc đầu. Bất quá cũng may, còn có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Chu Nguyên bàn tay có chút nặng nề chậm rãi nâng lên, lại lần nữa cầm thạch châm kia, sau đó liền định lại lần nữa đem hắn di chuyển, lựa chọn lần nữa. Hắn sờ lấy thô giáp thạch châm, bất quá, ngay tại hắn sắp dùng sức một chớp mắt kia, hắn chợt nhớ tới lúc trước khi tiến vào đường núi lúc, Huyền Lao đạo kia như có như không thanh âm. Nhớ kỹ ngươi lúc trước lời nói. Chu Nguyên bàn tay một trận. Huyền Lao hiển nhiên không sẽ cùng hắn kể một ít dâu ria. Lúc trước lời nói Chu Nguyên trầm mặt xuống, hắn đồng dạng cũng là nhớ lại hắn đã nói qua. Có lòng tin sao nào có cái gì lòng tin tuyệt đối, chỉ là mặc kệ gặp phải bất luận cái gì gian nan, ta cũng sẽ không e ngại lùi bước là được. Chu Nguyên sắc mặt biến huyễn không chừng, lẩm bẩm nói, không đáng sợ sợ sao hắn thừa nhận, lúc trước kim đồng hồ chỉ hướng thiên dương cảnh cột đá kia thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra e ngại cảm giác, bởi vì hắn thấy, đó là hắn không thể chiến thắng địch nhân. Cho nên hắn thứ nhất lựa chọn một lần nữa lắc lư kim đồng hồ. Mà bây giờ, nếu như hắn lại lần nữa thôi động thạch châm, tiến hành lần thứ hai lựa chọn, như vậy nói cách khác, ở trước mặt thiên dương cảnh, hắn chân chính é ngại cùng rút lui. Tiếp tục lựa chọn lần nữa, thật là đúng sao thí luyện này, thật sẽ cho hắn cơ hội thứ hai sao, hoặc là nói cái gọi là lần thứ hai lựa chọn này, vốn chính là một cái bẫy trong đại điện cổ lão, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Nguyên bàn tay đặt ở trên thạch châm, lại là từ đầu đến cuối không cách nào đẩy xuống, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, thở một hơi thật dài. Tiếp lấy bàn tay của hắn một chút xíu bung ra. Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn qua cột đá đỉnh thân ảnh tản ra áp lực kia, lẩm bẩm nói. Chết thì chết đi thiên dương cảnh, chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn chợt giơ tay lên chỉ hướng đạo thân ảnh kia, hét to như sấm, vang vọng đại điện. Thiên dương cảnh chính là ngươi hôm nay canh một.